khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 506, lão bản chuẩn bị quy hoạch. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tại Thiên Lan Đại Lục phía trên, luyện dược sư số lượng thưa thớt lại thân phận tôn quý. Nhưng là đồng dạng, một tên luyện dược sư muốn thành công xuất sư, chỗ thời gian hao phí sẽ là rất dài. Mấy chục năm đều xem như ngắn. Những thứ này dược cốc đệ tử, có không ít người tuổi tác nhìn qua so Lạc Xuyên lớn hơn nhiều. Lạc Xuyên trẻ tuổi diện mạo, để bọn hắn hiếu kỳ lại kinh ngạc. Lão bản loại này tồn tại, khẳng định đã sớm có tùy ý thay đổi chính mình bề ngoài năng lực. Cho nên tuổi tác nhất định so bây giờ nhìn đi lên lớn không biết bao nhiêu. Những thứ này dược cốc đệ tử ở trong lòng suy đoán. Bọn họ cảm thấy lý do này rất hợp lý. Gặp qua lão bản, Phạm Thừa Thiên cung kính nói. Hắn hiểu được, chính mình dược cốc trưởng môn, tôn giả cao thủ loại hình thân phận. Tại khởi nguyên thương thành lão bản trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên ngay từ đầu liền đem tư thái của mình bày rất thấp. Còn lại mọi người cũng là ào ào cung kính chào hỏi. Gặp qua lão bản, quảng cáo, thanh âm không nhỏ, trong tiệm Yêu Tử Yên đều nghe được. Nàng hiếu kỳ đi vào ngoài tiệm, sau đó liền thấy cái này náo nhiệt một màn. Vị này cũng là trong tiệm nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên yêu cô nương A, lão phu dược cốc đương nhiệm trưởng môn. Dược hồi trần cười nói. Dược cốc trưởng môn, Yêu Tử Yên kinh ngạc nhìn Dược Hồi Trần. Nàng tự nhiên nghe nói qua cái tên này. Dược cốc thế nhưng là Thiên Lan Đại Lục đỉnh phong thế lực một trong. Dược Hồi Trần làm vì Dược cốc trưởng môn. Mặc kệ luyện dược thuật vẫn là thực lực, đều cực kỳ khủng bố. Yêu thú hoàng tộc Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên khẽ cười nói. Tuy nhiên Dược Hồi Trần xuất hiện, để Yêu Tử Yên kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiên tiến khởi nguyên thương thành đi, Yêu Tử Yên cười nói. Một hồi ta cùng các ngươi nói một chút phải chú ý cái gì. Tử Yên tỷ yên tâm đi, trong đám người vệ diệc nói ra. Sư phụ ta đã đem khởi nguyên thương thành quy củ nói cho mọi người. Yêu Tử Yên cười cười. Trong khoảng thời gian này, trong tiệm có mới hàng hóa, có chút quy củ cũng có biến động. Mới quy củ, làm vì khởi nguyên thương thành khách quen vệ diệc cùng tam trưởng lão. Hướng Lạc Xuyên ném quả là thế ánh mắt, sắc mặt người sau không có chút rung động nào. Lão bản kia, chúng ta trước hết vào tiệm. Dược Hồi Trần hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Lạc Xuyên gật đầu, mọi người mới đi theo Yêu Tử Yên. Tiến nhập khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên nhìn lấy trong tiệm náo nhiệt cảnh tượng, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, khởi nguyên thương thành danh khí đã như thế vang dội. Khách hàng, cũng nhiều như vậy, mà lại bây giờ còn có ma huyễn điện thoại di động loại này tại khoa huyễn thế giới đều là kỹ thuật kết tinh đồ vật. Dẫn dắt dị thế giới văn hóa trào lưu ý nghĩ. Có hay không có thể áp dụng? Lạc Xuyên hơi khẽ cau mày. Suy tư, quảng cáo, văn hóa có rất nhiều phương diện, như mỹ thực, giáo dục, giải trí, nghỉ dưỡng, khoa học kỹ thuật. Lạc Xuyên đang tự hỏi, chính mình cần phải trước theo phương diện nào đi nữa bắt đầu. Mấy phút sau, Lạc Xuyên đình chỉ cái vấn đề này suy nghĩ. Được rồi. Lại không vội ở cái này nhất thời. Dẫn dắt văn hóa trào lưu sự tình, cần phải thật tốt quy hoạch mới được. Thiên Lan Đại Lục nếu là không cẩn thận bị hắn chơi sập, hối hận đều không địa phương hối hận. Dược cốc một đoàn người tiến vào khởi nguyên thương thành, không có gì ngoài tam trưởng lão cùng vệ diệc, đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng rung động. Tốt nhiều pha lê, thật là kỳ lạ trang hoàng. Thật là lớn không gian, thật nhiều người. Tử Yên tỷ, trong tiệm đây là lại xây dựng thêm sao? Vệ diệc kinh ngạc nói. Yêu Tử Yên gật đầu. Ừm, xây dựng thêm thời gian không lâu lắm. Hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều mới đồ vật. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.